Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, Louis kế hoạch cùng quần tình xúc động. Giúp chính phủ cướp lấy lợi ích, giúp Thiên Long Nhân tìm về mặt mũi đều là thứ yếu sự tình. Louis cũng không như thế nào tại ý, mục đích thực sự đương nhiên là Shirahoshi. Có thể hủy diệt thế giới ba cổ đại binh khí một trong. Hải vương Poseidon, vô luận như thế nào đều cần phải giữ tại lòng bàn tay mới đúng. Như là đã biết nàng tồn tại lại bỏ mặc đó thật là quá ngu xuẩn. Louis mặc dù tự nhận không phải cái gì người thông minh, làm không được liệu địch tiên cơ xuất kỳ chế thắng, nhưng là cũng thực sự không phải một cái người ngu. Vật trọng yếu như vậy đều bày ở trước mặt, nào có lý do không đi lấy. Shirahoshi phương pháp sử dụng Louis đã nghĩ kỹ, như là đã đem Crocodile đưa đến Tesoro nơi đó đi. Như vậy vì cân bằng, cũng liền thông chi Dragon một tiếng đi. Fishman Island phát sinh sự tình, cực kỳ hà khắc điều ước tự nhiên không phải Louis thật đối với chính phủ thế giới trung thành tuyệt. Đối. Tự nhiên là vì kích thích đám ngư nhân phản kháng cảm xúc. Hải quân đằng sau sẽ làm sao làm kỹ càng Louis không rõ ràng. Đại khái chính là tranh thủ tử tế ngư nhân, thực hiện hai cái chủng tộc sống chung hòa bình loại hình. Nhưng là có một chút Louis rất rõ ràng. Dân tộc ý thức bởi vì nhân loại kỳ thị sớm đã thức tỉnh đồng thời cực kỳ mãnh liệt Fishman Island. Đối với cái này một không bình đẳng điều ước lực đẩy độ tuyệt đối là hải quân khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm năm qua cừu hận, tuyệt đối không phải một câu thật tốt ở chung có thể giải quyết hết. Đây là chuyện đương nhiên, lãnh thổ chủ quyền nhận lấy xâm phạm, quốc gia quyền lực nhận lấy giới hạn, thậm chí liền giữ gìn chính quyền cơ sở cũng bị chính phủ thủ tiêu. Cái này khiến đám ngư nhân nghĩ như thế nào? Cho dù là hải quân đối bọn hắn cho dù tốt, không cam tâm bị người bài bố đám người, ở nơi nào nhưng đều là không thiếu. Tương lai Fishman Island tuyệt đối sẽ không yên lặng, ngư nhân đường phố không ngừng sẽ không bị tiêu diệt. E sợ cái kia cổ cửu thị nhân loại ý chí sẽ còn không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Tranh thủ tự do, khát vọng độc lập tâm tư lập tức liền sẽ hưng khởi. Cái này không phải liền là để Dragon tới phát triển tốt đẹp thời cơ sao? Trời sinh lực lượng là nhân loại gấp 10 ngư nhân tộc. Đại khái sẽ là Dragon bên kia vô cùng trọng yếu một cỗ lực lượng. Sau đó, làm lão sư, đương nhiên muốn đối đệ tử của mình tốt một chút. Trên tay không có một chương cường lực đủ để giải quyết dứt khoát uy hiếp thế giới át chủ bài. Dragon làm như thế nào cùng chính phủ chiến đấu? Shirahoshi công chúa liền rất tốt. Dragon hẳn là sẽ rất hài lòng. Louis là như thế kế hoạch. Cân đối, nhất định phải cân đối mới được. Zephyr tiên sinh rất thích uống rượu sao? Vui sướng yến hội đã kết thúc. Louis cũng không có làm sao uống rượu. Uống rượu hỏng việc. Chuyện này vô luận là ở đâu cái thế giới đều là thông dụng. Hắn hiện tại cũng không phải là hải tặc Mario, không cần thiết dùng cái này để biểu hiện mình hào hùng. Nhưng là xem ra bình tĩnh tỉnh táo Zephyr tiên sinh lại uống say như chết. Bất quá cái này nam nhân rượu phẩm cũng không tệ, uống say không khóc không nháo, chỉ là yên lặng đi ngủ, ngẫu nhiên lẩm bẩm dưới miệng. A, rất ưa thích, Kuzan trung tướng nâng lên lão sư của mình. Yên lặng thở dài, rất ưa thích, có lẽ là không nguyện ý nhớ lại một ít sự tình đi. Dạng này a, Louis gật gật đầu. Zephyr đại tướng cũng là một kẻ đáng thương. 38 tuổi trở thành đại tướng, tương đương tuổi trẻ. Cái này tại hải quân trong lịch sử đều đã là kinh người đến cực điểm sự tình. Tuổi thơ kết hôn, năm sau sinh con. Tương đương hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, nhưng là cũng chính là 3 năm sau. Hải tặc tập kích để cái này nam nhân đã mất đi hết thảy tất cả. Thê tử nhi tử tất cả đều mất mạng, bị đả kích lớn Zephyr từ đi đại tướng chức vụ. chuyên tâm bồi dưỡng tân binh, xem ra đúng là nội tâm nhận lấy đả kích thật lớn bộ dáng, cho nên mới sẽ mượn rượu giải sầu. Nhìn như vậy đến, tương lai Zephyr thân thể tật bệnh quấn thân thể chất trên phạm vi lớn trượt cũng không phải là không có đạo lý, đã mất đi chiến đấu tín niệm, còn tại không ngừng tàn phá thân thể của mình, còn có thể bảo trì đỉnh phong mới là có quỷ. Nghĩ như vậy lời nói, Zephyr tiên sinh, có phải hay không cũng có thể thật tốt quy hoạch quy hoạch. Louis trầm mắt hơi híp, sao rồi? Hassanisaba tiên sinh, Kuzan nhìn xem yên lặng đứng tại trước người mình Louis hơi nghi hoặc một chút nói. Không, không có gì, Kuzan tiên sinh đằng sau muốn tọa trấn Fishman Island, cũng nên cẩn thận, ngư nhân tộc cùng nhân loại ở giữa ngăn cách cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Nếu như Fishman Island thật vì vậy mà làm ra cái gì không lý trí hành vi, Buster cô có lẽ liền nên giáng lâm tới đây. Louis trầm giọng nói, a lạp lạp, cho nên nói trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta thật được không? Kuzan gãi gãi tóc, quên đi thôi, ai, làm hết sức mà thôi. Ha ha, Louis xoay người, cho nên, nhớ kỹ trên bả vai mình trách nhiệm là được. Kuzan tiên sinh không phải hạng người bình thường. Zephyr tiên sinh tựa hồ đã không thích hợp lắm. Hải quân, có hay không có thể để Dragon đi tiếp xúc nhìn xem? Mặc dù xác suất thành công sẽ không cao, nhưng là tựa hồ cũng thật thú vị. Một đêm hai lời, ngày thứ hai Louis là bị hoàng cung bên ngoài ồn ào âm thanh đánh thức. Chậm rãi rời giường rửa mặt mặc quần áo xong đeo lên mặt nạ. Louis lúc này mới đi ra gian phòng của mình. Vừa mới đi ra cửa liền thấy vội vã hướng phía bên này chạy tới Long Cung Thành Đại Thần. Tình huống như thế nào? Bạo động, buổi sáng hôm nay công bố cùng chính phủ ký kết điều ước đằng sau. Quốc dân bạo động, không hẹn mà cùng tụ tập đến Long Cung ngoài thành mặt. Otohime Phung Phi đã qua xử lý. Hassanisaba đại nhân, còn xin ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Chúng ta sợ hãi sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đại thần ngữ tốc rất nhanh, trên trán tràn đầy mồ hôi. Zephyr tiên sinh bọn hắn đâu? Louis hời hợt một câu, mang ta đi tìm bọn hắn. Long cung thành bên ngoài đã là bị đèn ép một chút đầu người bao trùm. Sáng sớm hôm nay bố trí tại Long cung vương quốc các nơi quảng bá đen đen Musi công bố một tin tức. Fishman Island cùng chính phủ thế giới ký kết điều ước, còn không có đợi các quốc dân minh bạch là chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên liền cùng chính phủ kéo lên quan hệ. Tiếp xuống trục đầu công bố điều ước nội dung liền đã nhượng quốc các thôn dân rời khỏi phẫn nộ. Long cung thành bán nước cầu vinh, đem Fishman Island tôn nghiêm chí chi không để ý. Quân bán nước, đều là quân bán nước. Cự tuyệt bán nước điều ước, cùng chính phủ đấu tranh đến cùng. Fishman Island chủ quyền thần thánh không thể xâm phạm, toàn dân tham chiến, đánh bại kẻ xâm lược, lật đổ Long cung thành phản động thống trị. Fishman Island thuộc về toàn thể quốc dân, sục sôi khẩu hiệu để dân chúng cảm xúc càng phát kích động. Người tại một người thời điểm là rất thanh tỉnh, nhưng là một khi bị quấn mang đến trong dòng người đi thời điểm, đầu óc lập tức liền sẽ không suy tư. Cái gọi là quần thể cuồng nhiệt chính là như thế. Otohime Vương Phi không muốn đi qua. Một thân binh sĩ hơn phân nửa Jinbi ngăn cản đang muốn đi đến dân chúng trước mặt Otohime Vương Phi. Tại trước mặt của hắn, Long cung thành đám binh sĩ tụ thành bức tường người ngăn cách trong ngoài. Các vị, xin nghe ta giải thích. Huyên náo âm thanh thật sự là quá lớn. Otohime Vương Phi đem hết toàn lực gào thét lại hoàn toàn không có người nghe thấy. Đi chết đi, người cái này quân bán nước. Không chỉ là ai gầm lên giận dữ. Sau đó tất cả mọi người chú ý tới Otohime Vương Phi. Bầu trời lập tức bị một mảnh đen nghịt bóng ma bao trùm. Tảng đá, cá chết, rác rưởi, san hô, đủ loại đồ vật trong nháy mắt hướng phía nàng ném tới. Cẩn thận, Otohime, thân ảnh cao lớn từ phía sau xuất hiện, đem Otohime nắm ở trong ngực, thân thể xoay qua chỗ khác dùng lưng ngăn cản công kích. Neptune, Otohime vương phi kinh ngạc ngẩng đầu. Tất cả dừng tay cho ta. Jinbi cắn răng một cái, giận dữ hét, chẳng lẽ coi là khổ sở chỉ có chính các ngươi sao? Neptune vương cùng Otohime vương phi là trải qua như thế nào trong lòng đấu tranh mới làm ra quyết định như vậy, các ngươi có nghĩ tới không? Nghe không được, căn bản nghe không được. Tất cả mọi người phía trên, đủ loại rác rưởi thậm chí vũ khí đều ném tới. Kuzan trung tướng không hề cố kỵ, đại thần không cho bọn họ chạy tới đề nghị. Louis mang theo Zephyr Kuzan phần đông hải quân còn có tùy hành mấy cái CP không đi tới Long Cung ngoài thành vây, nên xuất thủ là cái lập huy cơ hội tốt. À, thực sự là, Kuzan trung tướng thở dài, xem ra ta trước đó còn đem tình huống nghĩ quá lạc quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.